Chiến thần Trấn Quốc, chương 1601, 1601, chương 1602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người toàn quân bị tiêu diệt, cũng đã làm nhiều như vậy. Không phải đều là vô dụng sao? Làm nhiều như vậy chó một tên tàn phế. Một lũ ngu, thần chết mỉm cười. Đừng nói đến việc đi vào thị trấn hoang vắng của Bắc Minh. Ngay cả khi Diệp Lâm quân quay trở lại Lạc Việt, hắn ta cũng có thể giết chết anh như thường. Vì vậy, hắn ta cảm thấy rằng đám người của chiến thần Diêm La đều là những kẻ ngu ngốc. Làm một chuyện vô ích. Cuối cùng, hy sinh hết tất cả mọi người mà chẳng được gì. Diệp Lâm quân, nằm ở lối vào của thị trấn, trông vô cùng bi thương. Đây là thời điểm bất lực nhất trong cuộc đời anh. Tận mắt chứng kiến hột nhóm người phải chết vì mình. Nhưng mà anh lại không thể làm gì khác ngoài việc nhìn điều đó diễn ra. Ngôn tình hay, hận, anh muốn hét lên, nhưng giọng anh đã khản đặc, không thể hét lên. Anh muốn giết người, nhưng anh không thể nhúc nhích cơ thể của mình. N tình của những người quen biết lẫn lạ lẫm này đối với anh thật sự vô cùng khó trả. Chỉ có trả thù ánh mắt thần chết rơi vào Diệp Lâm quân. Từng bước đi về phía anh, ở cự ly 100 mét. Thần chết gần như chỉ trong nháy mắt, nhìn thấy Diệp Lâm quân không thể di chuyển trên mặt đất. Hắn, mỉm cười, chết nhiều người hử vậy có ích lợi gì? Chẳng phải cũng chỉ vô dụng thôi sao? Thần chết cười lạnh, Diệp Lâm quân hung tợn nhìn hắn ta. Chấm, ông sắp chết rồi. Ha ha ha ha, mi nghĩ ta sẽ tin điều đó. Có ai ở Bắc Minh này có thể giết ta không? Không phải thần chết khoác lác. Có nhiều người như vậy còn không thể bắt được hắn ta chứ đừng nói đến việc giết hắn ta. Chấm, Diệp Lâm quân đi chết đi. Chấm, lòng bàn tay của thần chết giống như một ngọn núi. Đè xuống theo chiều ngang. Bùm, nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời. Bùm, trong ngực thần chết đụng phải một lực lượng đáng sợ. Hắn A Nghi lập tức bị đánh ra. Ngoài, trong miệng cũng nôn ra máu. Ha, hắn ta rút lui 10 bước trước khi dừng lại. Dưới chân đã xuất hiện những vết nứt dày đặc. Hắn ta không thể ngờ được. Y phục trên ngực hắn ta đã bị rách, để lại dấu nắm tay đỏ như máu. Phải biết rằng cơ thể của thần chết được coi là đau thương bất nhập. Trước kia có nhiều cao thủ như vậy nhưng họ cũng không để lại dấu ấn cho hắn ta. Bây giờ để lại một dấu tay. Cách chương.